Pokemon, ràng buộc trí gia chương 1414 tới chương 1418. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hơn nữa, việc ta cần xử lý nhất thiết phải được xác minh ngay lập tức. Tiểu Trí sử dụng sức mạnh vai để cảm ứng, phát hiện ông ấy quả thực không nói dối. Cậu tin rằng chủ tịch Rose sẽ không bận tâm về bữa tiệc này. Tiễn chủ tịch Rose và cô Ogavi xong, Tiểu Xuân và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rồi ăn ngấu nghiến, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, chẳng còn chút dáng vẻ thục nữ nào. Tác Ni Á vuốt vuốt tóc, bán cho tôi một ân huệ ư, nhưng mà kho báu quả thực là một nơi tuyệt vời để điều tra những truyền thuyết. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Trí liền để Hupa tìm đến Jessica, điều này quả thực đã giúp họ tiết kiệm không ít thời gian. Hôm nay, võ đài đạo quán sẽ tạm thời đóng cửa một buổi sáng để nhường sân đấu lớn cho Tiểu Cúc Nhi và Elisa tổ chức buổi trình diễn thời trang. Thời gian eo hẹp và nhiệm vụ nặng nề, nên việc có Tiểu Trí giúp đỡ thực sự khiến họ nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiểu Cúc Nhi và Elisa ôm lấy nhau. Sau đại hội răng festival đảo Hoa La Li hoa lệ ở vùng hoang, cả hai đã hợp tác vài lần và kết tình chị em sâu đậm. Bây giờ họ là những người chị em rất thân thiết. Elisa vẫn xinh đẹp và thanh lịch, toát lên vẻ quyến rũ kỳ lạ. Cô đến trước mặt Tiểu Trí, cúi người duyên dáng, đã lâu không gặp, Tiểu Trí. Không ngờ lại có thể gặp cậu trong buổi trình diễn thời trang lưu động ở vùng gala này. Tiểu Trí cũng cười nói, tôi cũng không nghĩ tới, buổi trình diễn thời trang của các cô lại đến tận vùng gala này. Vùng gala vô cùng tôn sùng các trận đấu Pokemon, chắc hẳn cậu cũng đã thấy sự nổi tiếng của các nhà huấn luyện ở đây rồi. Tiểu Cúc Nhi kéo nét xa lại, cậu nhìn xem, bộ đồ bơi hệ nước này có phải rất đẹp không? Tiểu Trí ngẩn người nhìn nét xa hơi đỏ mặt. Cô gái này quả thực như hai người khác biệt so với khi chiến đấu. Cậu nhìn sang Tiểu Cúc Nhi, người cũng đang mặc một bộ đồ mát mẻ tương tự, xem ra việc đến vùng gala là ý của cậu. Đúng vậy, các thiết kế thời trang của Elisa chỉ có thể thể hiện sức quyến rũ thực sự trong lúc chiến đấu. Tiểu Cúc Nhi nháy mắt nhìn Tiểu Trí, rồi lộ ra một nụ cười tinh quái. Đến cả Tiểu Xuân cũng nhận ra ý đồ không tốt của Tiểu Cúc Nhi, chị Tiểu Cúc Nhi, chị định làm gì vậy? Nhìn vẻ đáng yêu ngây thơ của cô bé, mọi người đều khẽ cười. Tiểu Trí cưng chiều xoa đầu cô bé, các chị ấy muốn mặc trang phục của Elisa để đấu với tôi. Dùng phương thức chiến đấu để trình diễn thiết kế, đây chính là hoạt động mà võ đài Nimba của Elisa thường tổ chức. Khi đoàn của Tiểu Trí du lịch đến thành phố Nimba, Serena và Sana còn từng được mời lên sân khấu trình diễn nữa. Họ đã mời Bi Đáng Thương lên sân khấu để đấu đạo quán, để Elisa hành hạ cậu ta thê thảm. Vốn dĩ, buổi trình diễn thời trang lần này dự định để hai người mẫu là Tiểu Cúc Nhi và Nessa tiến hành đối chiến. Nhưng bây giờ có Tiểu Trí tham gia, trận đối chiến này chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều. Tiểu Trí đương nhiên hiểu ý của Tiểu Cúc Nhi. Cậu vốn dĩ sẽ không từ chối lời mời chiến đấu, huống chi là do Tiểu Cúc Nhi và các cô ấy yêu cầu. Các cô định đấu thế nào? Đấu đôi sao? Tiểu Trí nhìn Tiểu Cúc Nhi và Nessa, cho rằng họ định tiến hành trận chiến hai đấu một với cậu. Nhưng không ngờ, Tiểu Cúc Nhi, Nessa và cô Elisa nhìn nhau, rồi đều lắc đầu. Chỉ riêng điều này thôi đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp rồi phải không? Mà ý định của ba người còn bất ngờ hơn. Tiểu Cúc Nhi tạo dáng đặc trưng, như đang đứng dưới ánh đèn sân khấu. Tiểu Trí, tôi nhớ cậu đã từng tiến hành trận chiến hoàng gia trong đại hội quán quân ở vùng Kanto phải không? Nghe vậy, Tiểu Trí lập tức sửng sốt, Tiểu Xuân còn trực tiếp kinh hô lên. Ba người các chị sao? Elisa, chị cũng tham gia cùng sao? Tiểu Trí lộ ra vẻ phấn khích, vậy thì đến đi, hãy cùng mở màn một đại hội răng festival khác thôi nào, đã lâu lắm rồi tôi chưa lên sàn đấu. Ngay từ khi trận thách đấu đạo quán hôm qua kết thúc, sân khấu trình diễn thời trang đã bắt đầu được bố trí. Từ sáng sớm, khán giả đã không ngừng vào sân, vì vậy sau khi cô Elisa đến, buổi trình diễn thời trang liên hợp lần này có thể chính thức bắt đầu rất nhanh. Chờ đèn sân khấu đồng loạt sáng lên, tiếng hò reo của khán giả vang vọng như thủy triều. Thưa quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay và đang theo dõi qua màn hình TV, chào mừng quý vị đến với Võ Đài Thủy Thuyền để tham dự buổi trình diễn thời trang lưu động lần này. Người dẫn chương trình của trận thách đấu đạo quán, kiêm nhiệm vai trò MC, chỉ riêng dàn nhân vật chính hôm nay thôi đã khiến anh vô cùng vinh dự, giọng nói cũng có chút run rẩy. Tiếp theo xin giới thiệu với quý vị nhà thiết kế của buổi trình diễn thời trang lưu động lần này, đến từ vùng Kalot, trưởng võ đài Nimba, nhà thiết kế thời trang hàng đầu, cô Elisa. Đèn sân khấu chiếu xuống sàn đấu rộng lớn. Cô Elisa vẫn mặc bộ váy dài hoa được thiết kế tỉ mỉ của mình, dang hai tay từ trên không trung chậm chậm hạ xuống, tựa như một tiên nữ bướm xinh đẹp. Trong khoảnh khắc, vẻ đẹp của cô đã chinh phục vô số người hâm mộ, tiếng la hét, tiếng cổ vũ vang dội cả một vùng. Lúc này buổi trình diễn thời trang còn chưa bắt đầu, chỉ riêng Elisa xuất hiện đầu tiên, bằng vẻ đẹp của mình đã khiến không khí trường quay trở nên náo nhiệt. Tiếp theo sau đó là sự xuất hiện của trưởng võ đài sấm sét vùng Unova, cô Tiểu Cúc Nhi, cùng với trưởng võ đài thủy thuyền của chúng ta, cô Nessa. Bên cạnh cô Elisa đột nhiên lóe lên một đạo tia chớp. Tiểu Cúc Nhi thế mà lại xuất hiện từ trong sấm sét, quả thực khiến người ta hoa mắt thần mê, tiếng kinh hô vang lên không ngừng. Chỉ riêng ba vị cô gái với phong cách khác nhau, đều là những mỹ nhân quyến rũ, đứng sóng vai trên sàn đấu rộng lớn này, cũng đủ để khiến toàn trường và cả khán giả theo dõi qua TV cũng đều nhiệt liệt sôi trào. Mà hai người mẫu nổi tiếng, đứng cạnh Elisa, giờ đây còn đang mặc những chiếc váy hoa tuyệt đẹp, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Đèn sân khấu một lần nữa sáng lên, hai người mẫu cũng đã nhập trạng thái. Họ phối hợp ăn ý, thay nhau xuất hiện, thế mà trong một thời gian ngắn, mỗi người đã hoàn thành hơn 10 bộ trình diễn thời trang, cuối cùng dừng lại với hai chiếc váy dài lấp lánh ánh sóng, một lần nữa cùng Elisa xuất hiện trên sân khấu. Những bộ trang phục này đều là do Elisa kết hợp đặc tính và vẻ đẹp riêng của hai người mà thiết kế tỉ mỉ. Trong đại hội Grand Festival đảo Hoa La Li hoa lệ, Elisa vốn dĩ đã muốn thiết kế những bộ quần áo xinh đẹp cho Tiểu Cúc Nhi. Tiểu Cúc Nhi thì đã đồng ý sẽ mặc những thiết kế của cô Elisa để trình diễn. Mới có buổi trình diễn thời trang ăn ý này. Chỉ là Tiểu Trí cũng không nghĩ tới, các cô ấy thế mà lại tổ chức buổi biểu diễn lưu động, còn mời Nessa tham gia. Như vậy Elisa tự nhiên cũng phải thiết kế quần áo riêng cho Nessa. Cô Elisa, với tư cách là nhà thiết kế, mở lời giới thiệu, kính thưa quý vị, vô cùng cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi trình diễn thời trang tuần lễ bảo vệ thế giới của tôi. Tất cả thiết kế của tôi đều lấy Pokemon làm yếu tố, bởi vì tôi tin rằng, chúng chính là vẻ đẹp thực sự tiềm ẩn trong thiên nhiên rộng lớn. Hơn nữa, quần áo tôi thiết kế, trong lúc chiến đấu càng có thể hiện rõ vẻ đẹp của nó. Lời này vừa nói ra, toàn trường khán giả đều ngây người. Đúng như Tiểu Cúc Nhi dự đoán, tại vùng gala vô cùng tôn sùng các trận đấu Pokemon này, nghe được bất kỳ chủ đề nào có liên quan đến chiến đấu, đều khiến mọi người phấn khích. Lúc này, người dẫn chương trình một lần nữa giới thiệu, thưa quý vị khán giả tại trường quay và các bạn đang theo dõi qua màn hình TV, tiếp theo xin chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón, nhà vô địch vùng Kanto đang du hành tại vùng gala, Tiểu Trí Đại Nhân. Mọi người đều biết, nhà huấn luyện huyền thoại Tiểu Trí Đại Nhân, anh ấy đồng thời cũng là một bậc thầy răng festival thực sự. Trong tiếng hò reo của toàn trường khán giả, Tiểu Trí trong trang phục hải thần, ông quả trứng Pokemon Phượng Hoàng lấp lánh ánh sáng xuất hiện. Chỉ riêng tư thái như thần minh này, đã vượt xa so với Lê Ông. Ngay khi cậu xuất hiện, mọi người đều không khỏi nảy sinh ý nghĩ như vậy, đây chính là bậc thầy Pokemon huyền thoại. Trong buổi trình diễn thời trang hôm nay, Tiểu Trí Đại Nhân sẽ cùng cô Elisa, cô Nessa và cô Tiểu Cúc Nhi tiến hành một trận chiến hoàng gia khác. Người dẫn chương trình tiện thể còn giải thích một chút về khái niệm trận chiến hoàng gia. Trận chiến hoàng gia khởi nguồn và thịnh hành tại vùng Alola là hình thức chiến đấu một đấu một đấu một đấu một. Trong trận đấu tranh chức vô địch vùng Kanto của Tiểu Trí Đại Nhân, cậu ấy đã cùng ba tứ đại thiên vương vùng Kanto tiến hành trận chiến hoàng gia, nhưng trên thực tế đó chính là trận chiến đỉnh cao một đấu ba. Trong khoảnh khắc, toàn trường hoàn toàn sôi trào. Trận đấu một đấu ba như vậy, ngay cả nhà vô địch Gala, vua của giải vô địch thế giới Lê Ông, cũng chưa từng tham gia bao giờ. Mà ngay khi lời người dẫn chương trình vừa dứt, đèn sân khấu tập trung vào Tiểu Trí và ba cô gái Elisa, lập tức khiến toàn trường yên tĩnh trở lại. Trọng tài Giang tái xuất hiện, anh ta đối xử với công việc cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cũng khó giấu được ánh mắt nóng bỏng. Anh ta giơ cao hai tay, lớn tiếng tuyên bố, trận đấu biểu diễn trận chiến hoàng gia của buổi trình diễn thời trang lưu động, trận đấu giữa Tiểu Trí, Tiểu Cúc Nhi, Elisa và Nessa bây giờ bắt đầu. Mỗi người có thể sử dụng hai Pokemon, có thể tự do thay thế. Người cuối cùng còn Pokemon giữ lại khả năng chiến đấu sẽ là người chiến thắng. Xin mời bốn vị vào vị trí, phái ra Pokemon của mình. Bây giờ, ba cô gái Elisa lộng lẫy xuất hiện, đứng theo thế tam giác trước mặt Tiểu Trí, cùng nhau lấy ra Pokeball. Trong từng động tác, chiếc váy hoa trên người họ uyển chuyển theo, tràn đầy vẻ đẹp, khiến người ta kinh ngạc. Đứng dưới ánh đèn sân khấu đi, Jessica. Hãy biến sàn đấu thành biển cả mênh mông, Pelipper. Cùng ta tâm ý tương thông, Marvin. Ba Pokemon cùng nhau xuất hiện, ngay lập tức lại khiến toàn trường vang dội tiếng vỗ tay như sấm. Jessica của Tiểu Cúc Nhi toàn thân quấn quanh những tia chớp nhanh như gió, thần tuấn uy vũ, hoàn toàn phù hợp với Tiểu Cúc Nhi đầy sức quyến rũ. Nessa một lần nữa lấy ra Pokemon mới, Pelipper, kích hoạt khả năng mưa xuống, khiến sàn đấu bắt đầu đổ mưa như trút nước. Cô Elisa phái ra Marvin hệ thép và tiên. Nhìn nó có vẻ là một cô bé đáng yêu, nhưng bím tóc phía sau lại ẩn chứa sát cơ đáng sợ. Tiểu Trí cũng ném Pokeball ra. Trang phục hải thần khiến mỗi động tác của cậu đều thật phiêu dật và phong độ, chính là cậu, Milotic. Cậu đã sớm đồng ý sẽ mang Milotic và Gardevoir theo, nhưng không ngờ lại muốn để chúng tham gia trận chiến hoàng gia này. Với tư cách là bậc thầy răng festival, Tiểu Trí còn cất Pokebo vào viên nang, dán thêm nhãn dán. Ngay trong một làn sương mù màu hồng lãng mạn, Milotic vẫy vàng quyến rũ xuất hiện, ngay lập tức khiến toàn trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Nessa, một nhà huấn luyện hệ nước, là người kinh ngạc nhất, thật không hổ là Tiểu Trí đại nhân, lại có thể nuôi dưỡng được Pokemon xinh đẹp đến nhường này. Pokemon của Tiểu Trí thật không hề đơn giản. Tiểu Cúc Nhi tạo dáng xong, chiếc váy hoa trên người khiến cô càng thêm lấp lánh, hãy dốc toàn lực đi, không thể để trận đấu này kết thúc quá nhanh được. Elisa và Nessa liên tục gật đầu. Nếu bị Tiểu Trí đánh bại quá nhanh, thì sẽ mất đi hiệu quả trình diễn thời trang. Phải khiến người ta hoa mắt thần mê mới được chứ. Tiểu Cúc Nhi cười rạng rỡ, Jessica, sét đánh. Phối hợp với khả năng mưa xuống của Pelipper, khiến sàn đấu đổ mưa lớn, mà trong mưa lớn, kỹ năng sét đánh chắc chắn sẽ trúng đích, công kích hệ điện lại càng có hiệu quả nổi bật với Milotic. Ba người họ phối hợp để chiến đấu với Tiểu Trí, đối đầu với Milotic chắc chắn phải là Tiểu Cúc Nhi, người thành thạo hệ điện, đảm nhiệm vai trò chủ công. Pelipper, bão gió. Marvin, gió tiên. Nessa và Elisa phối hợp công kích, đều tung ra những cơn gió lốc từ các hướng khác nhau về phía Milotic, muốn khiến nó không thể tránh né thuận lợi. Ngay từ đầu trận đấu, ba nhà huấn luyện đạo quán xinh đẹp thế mà đều bùng nổ toàn lực, khiến khán giả tại trường quay trở nên căng thẳng. Thế nhưng mệnh lệnh của Tiểu Trí vô cùng đơn giản, lướt sóng. Trên đỉnh đầu Milotic đã xuất hiện một vùng tia chớp, nhưng nó không hề bối rối chút nào, trạng thái vẫn thanh lịch ung dung. Nó phát ra một tiếng kêu khẽ, phía sau lưng thế mà lại vô cớ nhấc lên sóng lớn. Trong ngày mưa này, uy lực của chiêu thức hệ nước sẽ được tăng cường. Cơn sóng lớn này dưới sự tăng cường của ngày mưa càng lúc càng hung hãn, lại mãnh liệt tiến thẳng đến đỉnh đầu Milotic, ngăn chặn tia chớp đó. Đây là chiêu thức sẽ công kích tất cả Pokemon xung quanh, thế mà đơn giản như vậy đã hóa giải liên hợp công kích của ba người. Ba người đều sắc mặt đại biến, kiên quyết điều chỉnh chiến thuật. Sau khi Elisa đến, ba người họ đã bàn bạc không ít chiến thuật, dù sao họ đã biết Tiểu Trí sẽ dùng Gardevoir và Milotic để đối chiến. Jessica, vông, thẳng tiến. Marvin, tụ lực. Pelipper, thuận gió. Jessica lóe lên tia chớp nhanh như gió, hoàn toàn bùng nổ tốc độ. Pelipper vỗ cánh bao phủ cơn gió lốc, lại không phải công kích về phía Milotic, mà là đánh vào phía sau lưng Jessica, khiến tốc độ của nó tăng thêm một bước. Chỉ trong chớp mắt, Jessica đã đến gần Milotic. Đối mặt với tia chớp hung hãn, chỉ thấy chiếc đuôi dài phủ vảy rồng vàng của Milotic chấn động mạnh một cái. Đuôi rồng. Năng lượng hệ rồng trong nháy mắt ngưng kết, phủ lên chiếc đuôi dài vảy vàng xinh đẹp, lại tạo thành chiếc đuôi rồng đáng sợ. Ngay khi Jessica đến gần, nó liền quất mạnh về phía tia chớp đang lóe lên. Chiếc đuôi rồng này hung hãn đánh tan tia chớp trên người Jessica, còn đánh nó hóa thành ánh sáng đỏ, rút về Pokebo của Tiểu Cúc Nhi. Thật là tồi tệ. Tiểu Cúc Nhi không để ý, một Pokebo khác trên người cô tự động mở ra, Elector xuất hiện trên sàn đấu. Tình trạng không có gì thay đổi, với tư cách là nhà huấn luyện võ đài hệ điện, hai Pokemon của cô đương nhiên cũng là hệ điện. Lúc này cô bùng nổ công kích mạnh mẽ, Elector, vông, thẳng tiến. Elector có khả năng trôi nổi. Khi còn là Tinamo, nó đã trở thành nữ hoàng điện giật của Tiểu Cúc Nhi với kỹ năng va chạm sắc bén. Sau khi tiến hóa, mỗi chiêu thức càng có uy thế. Cùng lúc đó, Elisa và Nessa cũng cùng nhau phát động công kích mãnh liệt. Lợi dụng việc Jessica hấp dẫn công kích của Milotic, Marvin đã tiến hành 3 lần tụ lực, tích tụ sức mạnh toàn lực phun ra, tạo thành pháo năng lượng khủng khiếp, bùng nổ từ cái miệng rộng như chậu máu phía sau nó. Pelipper cũng dốc sức tung ra gió cắt, hướng về Milotic mà đến. Ba Pokemon của Tiểu Cúc Nhi và hai cô gái Elisa thế mà lại đồng thời bùng nổ, liên thủ phát động công kích mãnh liệt, ngay cả kỹ năng lướt sóng cũng không cách nào ngăn cản được. Thế nhưng Tiểu Trí vẫn ung dung không tránh né. Đã muốn tiến hành trận đấu biểu diễn, vậy thì hãy để trận chiến này trở nên hoa lệ hơn. Gắn một viên Z thuần tinh vào vòng tay Dynamax, Tiểu Trí lúc này vận dụng sức mạnh ánh sáng của mình, phối hợp với viên Z thuần tinh toàn thân bắn ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng đó trong nháy mắt rót vào cơ thể Milotic, khiến nó lơ lửng bay lên, thánh thiện mà xinh đẹp. Quanh thân nó không ngừng xuất hiện những dòng nước mênh mông, tựa như tiên nữ nước đang nhảy múa không ngừng. Elector đã đến gần, công kích của Marvin và Pelipper cũng theo sát phía sau. Nhưng Tiểu Trí với sức mạnh ánh sáng phong thần, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự ngưng kết và bùng nổ sức mạnh Z, phóng ra chiêu thức Z toàn lực. Water Vortex. Trên sàn đấu hệ nước rộng lớn này, thế mà trống rỗng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, không chút lưu tình nuốt chửng Elector đang liều chết xông lên. Marvin phun ra sau 3 lần tụ lực, cùng với kỹ năng gió cắt của Pelipper, rơi vào vòng xoáy này cũng giống như đá chìm đáy biển, không thể nhấc lên bao nhiêu bọt nước. Elector. Tiểu Cúc Nhi cuối cùng kinh hô lên. Vòng xoáy khủng bố này đang không ngừng xé rách Elector, gây ra tổn thương kinh khủng cho nó. Nessa càng kinh ngạc đến choáng váng, miệng không ngừng lẩm bẩm, đây chính là chiêu thức giết hệ nước sao? Hoa lạp. Vòng xoáy nổ tung tan biến, ném Elector ra. Nó tuy chống đỡ được nhưng bị thương rất nặng. Toàn trường hoàn toàn sôi trào, chiêu thức giết hệ nước này đã khiến họ mở rộng tầm mắt. Người dẫn chương trình cũng khó che giấu sự phấn khích trong lòng, tiểu trí đại nhân đã sử dụng chiêu thức giết thịnh hành ở vùng Alola, không ngờ lại có thể nhìn thấy diện mạo thực sự của chiêu thức giết trên đất Gala. Milotic vẫn lơ lửng giữa không trung. Sử dụng chiêu thức giết gây gánh nặng rất lớn cho nó, nhưng vòng nước trên người nó đang giúp nó không ngừng hồi phục. Phải cẩn thận. Tiểu trí cuối cùng cũng bắt đầu chủ động công kích, Water Pulse. Milotic ngẩng đầu phát ra tiếng rít. Bây giờ nó đang duỗi thẳng cơ thể giữa không trung, đẹp đến mức chói lóa mắt. Một quả cầu nước khổng lồ trong nháy mắt ngưng kết, được nó như thể tùy ý ném vào sàn đấu. Thế nhưng lực chấn động bên trong ầm ầm bùng nổ, lập tức hóa thành dòng nước xiết hướng về Marvin gần nhất mà xối xả. Sắc mặt Elisa đại biến, may mắn là cô với tư cách nhà thiết kế của buổi trình diễn thời trang này, đứng ở vị trí trung tâm giữa Tiểu Cúc Nhi và Nessa. Nessa vội vàng để Pelipper đến giúp. Marvin và Pelipper liên thủ công kích mới ngăn chặn được dòng nước xiết này. Đây vẫn chỉ là công kích tiện tay của Milotic. Nhưng lúc này Tiểu Cúc Nhi đã lấy lại tinh thần. Dù nhíu mày, cô vẫn xinh đẹp động lòng người, Elector, lợi dụng lúc này sử dụng pháo điện từ. Elector vẫn có thể chiến đấu. Nó bùng nổ tư thái dữ tợn, toàn lực ngưng tụ năng lượng hệ điện, bắn mạnh về phía Milotic. Thế nhưng chiêu thức này dù uy lực rất mạnh, có hiệu quả nổi bật với Milotic, chỉ tiếc tỷ lệ chính xác quá thấp. Long chi vũ. Milotic nhảy múa điệu múa thần bí và mạnh mẽ của tộc rồng giữa không trung, dễ dàng tránh được công kích pháo điện từ này. Nhưng Tiểu Cúc Nhi và các cô ấy rất rõ ràng sự khủng khiếp của Tiểu Trí. Nếu Tiểu Cúc Nhi không tung ra công kích này, trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu ấy nhất định sẽ theo sát phát động công kích. Có Tiểu Cúc Nhi phối hợp yểm trợ, Elisa và Nessa có cơ hội thở dốc. Nessa trong trận chiến khác hẳn với vẻ dịu dàng thường ngày, nhưng trong trận chiến này, cô phải phối hợp với công kích của Tiểu Cúc Nhi nên vẫn chưa thực sự bùng nổ. Thấy Milotic nhảy long chi vũ, cô và Elisa kiên quyết phát động công kích. Pelipper, bão gió. Marvin, chơi đùa. Pelipper vỗ cánh tạo ra bão gió, lại che chở Marvin bay vọt về phía Milotic, phối hợp vô cùng ăn ý. Thế nhưng, long chi vũ của Milotic dừng lại đột ngột, tốc độ và công kích của nó đã được tăng lên. Nó vốn đã lơ lửng giữa không trung nhờ vòng nước, nên dễ dàng tránh được chiêu chơi đùa của Marvin, rồi lại ném ra một water pulse, ngăn chặn cơn bão gió đó. Lúc này, trên sàn đấu mây mưa tan biến, mưa lớn ngưng lại. Water pulse bắn tung tóe tạo thành những hạt mưa đầy trời, lại bị sức mạnh của Milotic ảnh hưởng, dừng lại bên cạnh nó, phản chiếu ánh đèn sân khấu, làm nổi bật tư thái thánh thiện của Milotic. Nếu đã như thế thì cận chiến. Tiểu Cúc Nhi vung mạnh tay, chiếc váy hoa trên người cô bay bổng, Elector, đấm điện. Elisa cũng một bước nữa giang hai cánh tay ra, như bướm lộng lẫy dương cánh, phá kén mà ra, Marvin, chơi đùa. Khí thế của Nessa như sóng to gió lớn, nhưng cô không để Pelipper đến gần Milotic. Công kích vật lý cận chiến vốn không phải sở trường của nó, Pelipper, gió cắt. Trong khoảnh khắc, Elector và Marvin từ hai phía trái phải nhào tới Milotic, còn có liên tiếp những đòn gió cắt như súng máy ập đến. Cảnh tượng này tuy sát khí đằng đằng, nhưng lại đẹp đến mức không thể rời mắt, không kịp nhìn. Tiểu Trí vẫn giữ nụ cười nhạt, trên thực tế cậu từ đầu đến giờ vẫn chưa dùng hết toàn lực, vẫn luôn nhường nhịn. Đuôi rồng. Tốc độ của Milotic được Long Chi Vũ tăng lên, nó một lần nữa lách mình tránh được chiêu chơi đùa của Marvin. Thế mà lại không để ý đến những đòn gió cắt của Pelipper, mặc kệ chúng rơi vào người mình và vòng nước. Nó bằng tốc độ kinh người một lần nữa lẻn đến trước mặt Elector, chiếc đuôi rồng dữ tợn ngưng kết từ năng lượng hệ rồng, cùng với cú đấm điện đối đầu trực diện. Sức mạnh được tăng cường thêm một bước đã củng cố uy lực của chiêu đuôi rồng. Cú đấm điện bị đánh tan trong một đòn, chiếc đuôi rồng với vảy rồng sắc nhọn thậm chí còn mang theo gai xương, lại quất vào người Elector. Lần này, Elector không bị đánh lui về Pokeball, mà là trực tiếp ngã xuống. Elector mất khả năng chiến đấu. Trọng tài Giang tuyên bố. Trận đấu biểu diễn đặc sắc tuyệt luôn này, cuối cùng đã có Pokemon đầu tiên ngã xuống. Nó đầu tiên bị cuốn vào chiêu thức Jet Water Vortex, nay đã bị thương không nhẹ, lại bị đuôi rồng hung hãn quất vào người. Về đi, Elector, biểu hiện của cậu đã khiến mọi người hoa mắt thần mê. Giọng của Tiểu Cúc Nhi vang vọng qua loa phóng thanh khắp sàn đấu, khiến toàn trường một lần nữa vang dội tiếng hò reo. Phái Milotic ra sân đối chiến. Tiểu Cúc Nhi thành thạo hệ điện phụ trách chủ công, Tiểu Trí đương nhiên muốn tấn công cô ấy một cách trọng điểm. Tiểu Cúc Nhi không hề bất ngờ, một lần nữa nhờ cậu, Jessica, đứng dưới ánh đèn sân khấu đi. Jessica cũng bị đuôi rồng đánh một cái, bây giờ ngược lại đã hồi phục chút thể lực, trên người một lần nữa ánh chớp bắn ra, dậm vó ngựa khí thế bừng bừng. Nhưng Tiểu Trí cũng lúc này lấy ra Pokeball, thu Milotic lại, chính là cậu, Gadevovi. Siêu năng lữ hoàng Gadevovi, trên sàn đấu gala, xuất hiện. Vừa rồi, dù một đòn đã đánh bay Elector khỏi cuộc chơi, nhưng Milotic cũng bị gió cắt làm tổn thương. Mặc dù vòng nước có thể không ngừng giúp nó hồi phục, không lâu sau là có thể hồi phục vết thương. Nhưng đã có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút, Tiểu Trí cũng sẽ không để Milotic mang theo thương tích tiếp tục chiến đấu, thật sự không cần thiết. Thế là, siêu năng lữ hoàng Gadevovi của Tiểu Trí xuất hiện. Mặc dù chỉ là một chiếc váy dài trắng, đối diện với những chiếc váy hoa được thiết kế tỉ mỉ, nhưng nó vẫn không hề che lấp đi vẻ đẹp quyến rũ của Gadevovi. Tiểu Trí đại nhân lúc này đã thay Pokemon. Pokemon thứ hai của cậu ấy là Gadevovi hệ tâm linh và tiên, đồng thời cũng là át chủ bài của Tiểu Trí đại nhân với tư cách là bậc thầy răng festival. Giọng người dẫn chương trình phấn khích không thôi. Là một vùng gala rất tôn sùng các trận đấu Pokemon, họ cũng có không ít sự chú ý đến Grand Festival. Nhưng ở đây vẫn chưa có giải đấu Grand Festival được tổ chức, ngược lại họ lại coi trọng gấp đôi các trận thách đấu đạo quán. Đương nhiên ở đây sẽ không có ai muốn trở thành nhà huấn luyện hòa hợp, dù sao trở thành nhà huấn luyện mạnh mẽ ở đây mang ý nghĩa vinh quang cực kỳ cao. Đương nhiên, khi các nhà huấn luyện ở đây rời gala đi du lịch các vùng khác, thực sự tiếp xúc với Grand Festival, cũng tương tự có thể trở thành nhà huấn luyện hòa hợp Pokemon. Nhưng có thể tưởng tượng được, muốn phổ biến Grand Festival ở vùng gala này, nhất định là khó càng thêm khó. Đương nhiên, bây giờ đây cũng không phải chuyện Tiểu Trí cần bận tâm. Cậu và Wala, hai người, đã giao nhiệm vụ vĩ đại này cho bậc thầy Grand Festival mới nhậm chức, Licia. Bóng ma. Gadevovi từ nhỏ đã rất thích ném bóng ma. Vừa nghe Tiểu Trí nói, bóng dáng của nó liền đột nhiên xuất hiện bên cạnh Pelipper, bàn tay ngọc mảnh mai nâng một quả bóng ma lớn bằng quả bóng rổ, một cái vọt người mạnh mẽ đập xuống. Vụ nổ đột nhiên xảy ra, khán giả tại trường quay đều chưa kịp phản ứng, đã thấy Pelipper ngã xuống trong khói lửa, bên cạnh bỗng nhiên đứng một nữ hoàng kiêu ngạo, Gadevovi. Trọng tài Giang phản ứng nhanh nhất, Pelipper mất khả năng chiến đấu. Toàn trường lại xôn xao, Gadevovi di chuyển tức thời, dứt khoát giành ngay điểm đầu tiên, thật sự là quá kịch tính. Nessa thu Pelipper về Pokeball, nhìn Gadevovi lại di chuyển tức thời trở lại trước mặt Tiểu Trí, tiếp theo nhờ cậu, Raider. Raider đã từng di găng tam trong trận thách đấu đạo quán hôm qua, một lần nữa xuất hiện trên sàn đấu trong trận đấu biểu diễn này. Ba cô gái Tiểu Cúc Nhi trao đổi ánh mắt, nhằm vào Gadevovi họ cũng đã vạch ra không ít chiến thuật. Jessica, hỏa diễm tụ lực. Vẫn là Tiểu Cúc Nhi phát động công kích trước, nhưng dường như có sự thay đổi rõ ràng so với trước. Jessica dậm hai vó xuống đất, toàn thân bùng cháy ngọn lửa hừng hực, liền phát động xung kích về phía Gadevovi, nhưng bị di chuyển tức thời dễ dàng né tránh. Thấy vậy, Jessica bùng nổ tiếng hí vang trời, lại quay đầu ngựa một lần nữa liều chết xung phong. Với việc sử dụng hỏa diễm tụ lực, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Tiểu Trí vẫn chưa ra lệnh, Gadevovi cũng chỉ tùy ý né tránh, không hề phát động công kích. Rất nhanh, toàn trường khán giả đều nhìn rõ chiến thuật của ba cô gái Tiểu Cúc Nhi. Đã thấy Gadevovi di chuyển tức thời tránh né công kích, đột nhiên xuất hiện giữa Marwyn và Raider. Hai Pokemon này cũng đang di chuyển theo, chỉ chờ khoảnh khắc này xuất hiện. Elisa và Nessa gần như đồng thời gào lên ra lệnh. Marwyn, nghiền nát. Raider, kẹp chặt không buông. Hai Pokemon đồng thời sử dụng kỹ năng hệ bóng tối, cắn về phía Gadevovi. Như vậy xem ra, bây giờ vai trò của ba người đã thay đổi. Từ Tiểu Cúc Nhi phụ trách dẫn dắt Gadevovi và nhiệm vụ yểm trợ, hai Pokemon khác có thể sử dụng kỹ năng hệ bóng tối sẽ phụ trách chủ công. Marwyn rõ ràng là một cô bé đáng yêu, nhưng bím tóc phía sau lại mở ra cái miệng lớn như chậu máu kinh khủng. Năng lượng hệ bóng tối ngưng kết càng khiến nó càng lúc càng dữ tợn. Raider sử dụng kỹ năng đặc trưng kẹp chặt không buông. Mặc dù không chắc trong thế giới thực có thể ảnh hưởng đến di chuyển tức thời hay không. Nhưng chỉ riêng việc con rùa lớn này bám vào người nữ hoàng Gadevovi xinh đẹp, cắn chặt không buông, cũng là điều Tiểu Trí tuyệt đối không cho phép. Ánh sáng phép thuật. Tiểu Trí không để Gadevovi di chuyển tức thời thoát đi, ngược lại để Gadevovi đứng vững tại chỗ, như một nữ thần giáng trần bắn ra ánh sáng thần dị. Raider cường tráng bị ánh sáng này hất bay ra khỏi vị trí. Marwyn ngược lại lộn một vòng vững vàng tiếp đất, kỹ năng hệ tiên không có hiệu quả tốt với nó. Thật không hổ là Tiểu Trí, việc vận dụng hệ tiên cũng thật lợi hại. Cô Elisa vẫn giữ vẻ dịu dàng lạnh nhạt, lại chậm chậm giang hai cánh tay ra, như một con bướm yêu dị chấn động cánh. Một giây sau, chiếc váy dài hoa trên người cô, thế mà bắn ra ánh sáng chói mắt. Đã thấy trên đỉnh đầu Marwyn, rõ ràng dùng dây buộc tóc cột viên đá mega của nó. Mà viên đá kia của Elisa hẳn là được làm thành vòng tay, bây giờ đang được cô nắm chặt trong tay ngọc giấu trong tay áo, Marvin, mega tiến hóa. Trận đấu đã đến mức này, cô ấy thế mà lại ngay trước mặt Gadevovi, để Marvin tiến hành mega tiến hóa. Trong khoảnh khắc, toàn trường khán giả vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, vô cùng chấn kinh trước sự thay đổi đột ngột này, đơn giản là mở rộng tầm mắt. Mega Marvin trở nên cao lớn hơn không ít, quan trọng nhất là cái miệng dữ tợn phía sau lưng vốn chỉ có một cái đã biến thành hai, tạo hình cũng càng thêm đáng sợ. Là nhà huấn luyện đạo quán vùng Kalos, cô Elisa đương nhiên phải nghĩ cách nắm giữ sức mạnh Mega tiến hóa. Mega Marvin hôm nay, đương nhiên chính là để đối kháng Gadevovi. Sau khi Mega tiến hóa, khả năng của nó đã biến thành mạnh sĩ, uy lực của chiêu thức công kích vật lý trực tiếp tăng gấp đôi. Mà chiêu nghiền nát vừa rồi sử dụng, chính là chiêu thức vật công. Raider, dòng nước xé toạc. Jessica, hỏa diễm tụ lực. Nessa và Tiểu Cúc Nhi, hai người mẫu của ngày hôm nay, liên thủ phát động công kích, muốn khống chế hành động của Gadevovi, để Marvin có thể tìm cơ hội tiến hành công kích mãnh liệt. Nhưng các cô ấy đã đánh giá thấp siêu năng lữ hoàng của tiểu trí. Sự khủng khiếp của nó không chỉ đơn giản là di chuyển tức thời. Niệm lực tâm linh. Hai mắt quyến rũ của Gadevovi lóe lên ánh sáng xanh lam, thế mà bắt được Jessica đang bùng cháy ngọn lửa, trước khi nó kịp phản ứng, liền kéo nó qua chắn trước dòng nước xé toạc. Ngọn lửa bị dòng nước dập tắt, Jessica phát ra tiếng hí thê thảm liên hồi. Nhưng đây chính là thời cơ công kích tốt nhất. Cô Elisa không bỏ lỡ cơ hội vì tình trạng thảm hại của Jessica, Marvin, sử dụng nghiền nát. Marvin bỗng nhiên nhào tới Gadevovi, hai cái miệng lớn như chậu máu dữ tợn dường như còn đang chảy máu, khí tức tà ác ngưng tụ càng cực kỳ kinh khủng. Chỉ tiếc, bản thân Marvin không phải là Pokemon hệ bóng tối. Cái miệng lớn như chậu máu đó ngay trước mặt Gadevovi dừng lại, bị niệm lực tâm linh của nó gắt gao giữ vững tại chỗ, theo sát sau đó liền bị hất bay ra rất xa, lúc này mới lộn một vòng một lần nữa tiếp đất. Sao lại thế? Cô Elisa kinh ngạc không thôi. Đây chính là công kích nghiền nát với uy lực tăng gấp đôi, thế mà cũng bị Gadevovi đón đỡ thoải mái như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, rõ ràng là Gadevovi luôn sử dụng di chuyển tức thời và niệm lực tâm linh để khống chế di chuyển của ba Pokemon. Đây là khả năng khống chế sân đấu mạnh mẽ đến nhường nào. Niệm lực tâm linh của siêu năng lữ hoàng hoàn toàn bùng nổ, ngay cả Mega Marvin cũng bị nó tiện tay ném bay ra ngoài. Cùng lúc đó, trên người Gadevovi bắt đầu bắn ra ánh sáng tiến hóa chói mắt. Chiếc váy múa màu trắng xinh đẹp ban đầu, hóa thành chiếc váy dạ hội cao quý và thanh lịch, cùng với không khí buổi trình diễn thời trang lưu động này càng thêm hợp nhau. Trang sức của Gadevovi cũng trở nên lộng lẫy và trang trọng hơn, hai tay nó từ từ giơ lên, như thể đang ngưng tụ ánh sáng mặt trăng trong hư không, hóa thành một dải lụa mỏng kỳ dị, quấn quanh giữa hai tay nó. Tên, Gadevovi của tiểu trí. Hệ, tâm linh, tiên. Khả năng, đồng bộ làn da tiên. Cấp độ Dynamax, LV0 kỹ năng, ánh sáng phép thuật, di chuyển tức thời, niệm lực tâm linh, dự đoán tương lai, sức mạnh mặt trăng, sân đấu sương mù, trao đổi sân đấu, bóng ma, phá hủy tận diệt. Chiêu thức Z, sóng phá hủy tinh thần tối thượng, ngôi sao đáng yêu bay lên trời đụng, dụ hoặc bóng đêm vô tận. Đã Marvin tiến hành mega tiến hóa, tiểu trí tự nhiên cũng để Gadevovi hoàn thành tiến hóa liên kết. Đây không phải vì để cường hóa sức mạnh của Gadevovi, mà là để buổi trình diễn thời trang lưu động này được trình diễn một cách đặc sắc. Tiểu trí đây cũng là dốc hết sức lực. Đúng như Elisa đã nói trước đó, cô cho rằng Pokemon là vẻ đẹp thực sự tiềm ẩn trong thiên nhiên rộng lớn. Elisa đã khai thác và thể hiện vẻ đẹp này thông qua thiết kế thời trang. Còn tiểu trí, với tư cách là bậc thầy răng festival, là người đã thể hiện sự hoa lệ của chính bản thân Pokemon lên đỉnh cao. Toàn trường một lần nữa sôi trào, tư thái của Gadevovi lúc này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Bóng ma. Mệnh lệnh của tiểu trí khiến ba cô gái Tiểu Cúc Nhi cũng căng thẳng trong lòng. Cảnh Pelipper bị hạ gục ngay lập tức vừa rồi vẫn còn hiện rõ trước mắt, họ rất rõ ràng bóng ma này của Gadevovi khủng khiếp đến mức nào. Quả nhiên, Gadevovi một lần nữa biến mất không thấy, di chuyển tức thời xuất hiện cách Marvin không xa, một tay kéo theo một quả bóng ma lớn bằng quả bóng rổ. Vừa rồi Marvin bị niệm lực tâm linh đánh bay, bây giờ khoảng cách giữa nó và Raider cùng Jessica rất xa, chúng căn bản không kịp trợ giúp. Elisa phản ứng không chậm, Marvin, nghiền nát. Hai cái miệng lớn như chậu máu dữ tợn đó từ phía sau lưng Marvin bạo động nhô ra, lại cắn nát quả bóng ma, gây ra vụ nổ dữ dội. Lúc này, Jessica sử dụng vôn thẳng tiến, xung kích đến gần Gadevovi. Tốc độ của nó sau vài lần sử dụng hỏa diễm tụ lực đã được tăng cường đáng kể. Ngay cả Gadevovi di chuyển tức thời cũng đã không thể tránh được công kích mãnh liệt này. Nhưng phải biết rằng, siêu năng lữ hoàng của tiểu trí thế nhưng đã được huấn luyện cùng Mewtwo. niệm lực tâm linh. Siêu năng lực của Gadevovi một lần nữa bùng nổ, lại không phải muốn mạnh mẽ đối kháng vông thẳng tiến của Jessica, ngược lại dùng lực lượng vô hình, khéo léo ảnh hưởng đến hướng xung phong của Jessica. Đã thấy Jessica không hiểu, thế mà chạy một đường vòng cung, bỏ lỡ Gadevovi, hướng về Marvin mà đâm tới. Marvin trên người còn quấn quanh khói lửa, liền lại bị Jessica đột nhiên đánh bay ra ngoài. Lần này, toàn trường đều yên tĩnh lại, không cách nào chấp nhận sự thay đổi đột ngột trước mắt. Tiểu Cúc Nhi và cô Elisa thế mà lại đấu đá nội bộ sao? Marvin ngã trên mặt đất, trên người còn lóe lên những tia chớp lốc bốt, ánh sáng lóe lên liền khôi phục hình dáng ban đầu. Trọng tài Giang giơ cao hai tay, Marvin mất khả năng chiến đấu. Cứ như vậy, ba cô gái Tiểu Cúc Nhi đã mất đi một Pokemon, mà hai Pokemon bên phía Tiểu Trí chỉ tiêu hao chút thể lực, căn bản không hề bị tổn thương gì. Về đi, Marvin. Elisa thu Marvin về Pokeball, lập tức từ trong tay áo tung ra cái thứ hai, nhờ cậu, Sivel. Át chủ bài Sivel của cô xuất hiện. Gadevovi không thừa cơ tấn công Jessica, ngược lại di chuyển tức thời về lại trước mặt Tiểu Trí, để trận đấu bước vào hiệp mới. Vúng. Ba cô gái Tiểu Cúc Nhi đồng thanh phát ra tiếng gầm, khí thế bùng nổ trong nháy mắt, khiến chiếc váy hoa trên người họ đung đưa, dưới ánh đèn sân khấu thể hiện vẻ đẹp càng lúc càng chói mắt, khiến toàn trường kinh ngạc không thôi. Ba Pokemon đồng thời di chuyển bước chân, tạo thành thế tam giác bao vây tấn công Gadevovi. Jessica, vông, thẳng tiến. Jessica đã đạt đến giới hạn. Nó vốn đã mang theo vết thương từ đuôi rồng một lần nữa ra trận, lại nhiều lần sử dụng vông, thẳng tiến, chỉ riêng tổn thương phản hồi đã khiến nó đau đớn không thôi. Nhưng nó vẫn tỉnh lại ý chí chiến đấu, bắn ra ánh sáng càng ngày càng chói sáng, một lần nữa đánh về phía Gadevovi như tia chớp. Gadevovi sử dụng di chuyển tức thời tránh được công kích này, đã thấy CV tung người bay vọt, bốn giải ruy băng theo gió bay lượn, ngưng kết khí thế tử kim sắc va chạm về phía Gadevovi. CV, cú xung kích cuối cùng. Thế trận như vậy ngay cả Gadevovi di chuyển tức thời cũng đã không kịp nữa. Tiểu Trí nhưng vẫn duy trì nụ cười nhạt, ánh sáng phép thuật. Gadevovi lập tức phóng ra ánh sáng hồng kỳ dị, tạo thành trường năng lượng mạnh mẽ trực diện đỡ được cú xung kích cuối cùng của Sivel. Raider, búa sóng đôi. Công kích của Nessa cũng lúc này bùng nổ. Raider cũng sử dụng chiêu thức hệ đá lớn sẽ khiến nó chịu tổn thương phản hồi, biến mình thành một quả đạn pháo khổng lồ, tung người bay vút tới. Công kích mạnh mẽ như vậy, khiến không ít khán giả tại chỗ đều kích động đứng dậy khỏi ghế ngồi. Niệm lực tâm linh của Gadevovi khủng khiếp đến mức nào? Siêu năng lữ hoàng kiểm soát siêu năng lực một cách hoàn hảo, Tiểu Cúc Nhi và các cô ấy đã có sự thấu hiểu sâu sắc. Đã không phải là đối thủ của Tiểu Trí trong việc vận dụng chiến thuật, họ dứt khoát liên hợp lại phát động công kích mạnh nhất. Quả nhiên, búa sóng đôi của Raider quả thực đã phá nát ánh sáng phép thuật của Gadevovi, đánh nó liên tục lùi nhanh. Các cô ấy cuối cùng đã gây ra đòn tấn công hiệu quả lên Tiểu Trí và Gadevovi, toàn trường cũng vì thế mà nhiệt liệt hò reo. Nhưng cái giá phải trả cho việc làm như vậy là cực lớn. Sivel đã lâm vào trạng thái cứng đơ, Raider cũng phải chịu tổn thương phản hồi. Mà Tiểu Trí tiện tay thu Gadevovi về Pokeball, lại thay thế Milotic đã hồi phục thể lực lên. Cứ như vậy, toàn bộ công kích của Tiểu Cúc Nhi và các cô ấy, một lần nữa đã mất đi ý nghĩa. Nói đoạn, cô thu Raider về Pokeball, vòng tay Dynamax bắn ra tia sáng tím đỏ bất tường, khiến Pokeball trở nên khổng lồ. Một bên Elisa đi đến bên cạnh Nessa, hai người cùng nhau ném Pokeball lên cao. Trong khoảnh khắc, mây tím bất tường bao phủ bầu trời sàn đấu, Gigantam Raider một lần nữa xuất hiện. Raider, bức tường đá Gigantam. Dòng nước mênh mông như ác quỷ gào thét, ngưng kết vào cái miệng lớn như chậu máu dữ tợn của Gigantam Raider, ầm ầm phun ra ngoài, gần như phủ kín cả bầu trời ập xuống Milotic. Trận trận chiến hoàng gia của Tiểu Trí và ba cô gái Tiểu Cúc Nhi đã bước vào giai đoạn gay cấn. Sau chiêu thức Jet Water Vortex, Mega tiến hóa của Marvin, tiến hóa liên kết của Gadevovi, Nessa một lần nữa để Raider tiến hành Gigantam. Một chiêu bức tường đá Gigantam, với lượng lớn dòng nước bao phủ trời đất, xen lẫn đá tảng với uy thế kinh khủng, ập xuống đầu Milotic, thật sự có thể nói là tai họa ngập đầu. Nhưng trong khoảnh khắc này, phương thức Dynamax đặc biệt của Tiểu Trí đã cho thấy ưu thế. Tiểu Trí đột nhiên nắm chặt tay, tia sáng đỏ tím từ vòng tay Dynamax bắn ra, trực tiếp rót vào cơ thể Milotic, lập tức khiến hình thể của nó bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng. Cùng lúc đó, trên chiếc đuôi dài phủ vảy vàng của Milotic, một lần nữa ngưng tụ năng lượng hệ rồng, tạo thành một chiếc đuôi rồng dữ tợn khổng lồ, đánh nát chiêu bức tường đá Gigantam, hóa thành những bọt nước nổ tung khắp trời. Gigantam Milotic xuất hiện. Thật không hổ là Tiểu Trí. Tiểu Cúc Nhi nở nụ cười. Anh chàng này quả nhiên trong thời gian ngắn đã nắm vững bí ẩn của Dynamax. Nội tâm Elisa càng cảm động không thôi. Cô có thể tâm linh tương thông với Pokemon hệ tiên. Giganta Milotic trước mắt, rõ ràng cũng là thuộc tính tiên. Tên, Giganta Milotic của tiểu trí. Hệ, nước, tiên. Khả năng, vẫy thần kỳ cơ thể mê hoặc. Cấp độ Dynamax, LV0 kỹ năng, Water Pulse, nước sóng, vòng nước, bão tuyết, long chi vũ, tái sinh, đuôi rồng, hộ vệ thần bí. Chiêu thức Dynamax, bức tường Dynamax, dòng nước Dynamax, băng giá Dynamax, kỵ sĩ rồng Dynamax. Nội dung chính của việc nâng cấp hệ thống liên kết của tiểu trí chính là bổ sung thông tin liên quan đến Dynamax. Sau khoảng thời gian hành trình này, tiểu trí đã nắm rõ nội dung cập nhật. Hệ thống liên kết 2.0 có thể cho phép tất cả Pokemon có giá trị liên kết đạt mức tối đa, cũng có thể trên cơ sở tiến hóa liên kết, tiến hành Dynamax, mà không phải đơn thuần chỉ là Gigantam đơn giản như vậy. Đương nhiên, điều đó cũng cần phải được tiến hành tại các điểm năng lượng. Sau khi Pokemon của tiểu trí tiến hành Dynamax, sẽ nhận được sự tăng cường từ tiến hóa liên kết. Thuộc tính có thể thay đổi theo tiến hóa liên kết và cũng sẽ nhận được hai khả năng. Những Pokemon có thể tiến hành Gigantam, ngoài các chiêu thức Dynamax thông thường, còn sẽ có chiêu thức Gigantam riêng. Nói đơn giản, tiểu trí đây chính là tiến hóa liên kết Dynamax, nhưng về mặt hình thái lại không thể đạt được hình dáng tiến hóa liên kết, phải không ngừng nâng cấp cấp độ Dynamax mới được. Bây giờ, hai Pokemon hệ nước trên sàn đấu thủy thuyền này đã hoàn thành Gigantam, điều này khiến toàn trường hoàn toàn sôi trào. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau đó sẽ do Gigantam Raider của Nessa phụ trách chủ công, Tiểu Cúc Nhi và Elisa sẽ phụ trách tìm cơ hội bổ đòn. Raider, đá Dynamax. Một vách đá cao mấy chục mét bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đập vào giữa Milotic và Raider. Raider duỗi dài đỉnh đầu ra, liền để vách đá đó đổ về phía Milotic. Thế trận kinh khủng đó làm dấy lên bụi cát, khiến sàn đấu này thổi lên cơn bão cát dữ dội. Tiểu trí đã trải qua vài trận đấu Dynamax. Trước đó, Obstagon cấp độ thấp còn có thể chiến thắng Gigantam Raider, lần này đổi lại Milotic, tự nhiên không thành vấn đề. Kỵ sĩ rồng Dynamax. Milotic ngẩng đầu phát ra tiếng rít. Thể phách khổng lồ này phóng ra sóng âm, thế mà làm rung chuyển lớp bảo vệ năng lượng của sàn đấu này. Hai con rồng khổng lồ hóa thành năng lượng hệ rồng màu tím từ phía sau lưng nó phóng lên trời, vỗ cánh xoay quanh, đánh nát vách đá khổng lồ đó, rồi đã đến trước mặt Raider, quấn quanh và nuốt chửng hoàn toàn nó. Jessica và Sivel cũng không thể thoát thân thuận lợi, cùng nhau bị cuốn vào, không hề có chút năng lực phản kháng nào. Cấp độ của chúng vốn không bằng Milotic và Gardevovi, phạm vi công kích của chiêu thức Dynamax đối với chúng mà nói, thì thật sự là bao phủ trời đất. Đây chính là lý do tại sao, Raihan dù biết rõ ràng trong trận đấu Dynamax, mình sẽ mất đi tất cả ưu thế, cũng nhất thiết phải để Duralung tiến hành Dynamax để ứng chiến. Một đòn đi qua, Jessica đáng thương đã sớm đến giới hạn, lại dưới sự tàn phá của kỵ sĩ rồng Dynamax này, cuối cùng vẫn ngã xuống. Jessica mất khả năng chiến đấu. Trọng tài Giang tuyên bố Tiểu Cúc Nhi bị loại. Sivel thì không sao, nó là Pokemon hệ tiên, kỹ năng hệ rồng vô hiệu với nó. Raider bị đánh liên tục lùi về phía sau, khí thế của Nessa lại đúng như sóng biển ngập trời. Raider, ác bá Dynamax. Đây đương nhiên là chiêu thức Dynamax đặc trưng của Raider, được chuyển hóa từ chiêu kẹp chặt không buông. Nhưng cùng với tình cảnh của Raihan, chiêu thức này cũng đã mất đi hiệu quả đáng sợ của kẹp chặt không buông, hơn nữa kỹ năng hệ bóng tối đối với Milotic vào lúc này lại không có hiệu quả tốt. Raider phát ra tiếng gầm gừ, hai xúc tu màu tím đen trống rỗng xuất hiện, bao phủ về phía Milotic, lại bị Milotic sử dụng bức tường Dynamax ngăn chặn. Sivel, gió tiên. Elisa thử nghiệm để Sivel công kích, nhưng hoàn toàn không thể lay chuyển Milotic to lớn như ngọn núi nhỏ. Tiểu trí cười nhạt một tiếng. Cậu sẽ rút kinh nghiệm từ Raihan. Ai nói Pokemon ở trạng thái bình thường không thể chiến thắng Pokemon Dynamax chứ? Hơn nữa cậu ấy thực sự đã từng sử dụng 4 Pokemon hệ ma của mình, trong tình huống hoàn toàn không hiểu bí ẩn của Gigantam, đã chiến thắng Gigantam Gengar. Nếu Raihan có thể quyết đoán hơn một chút, lấy hình thái ban đầu của Duralung để đối đầu với Leon và Gigantam Charizard, dù chắc chắn sẽ rất gian khổ, nhưng cậu ấy có thể giữ lại ưu thế của mình, có lẽ kết quả trận đấu đó sẽ khác. Đương nhiên, tiểu trí rất rõ ràng. Cậu ấy trước tiên nhất định phải tinh thông các trận đấu Dynamax, đây chính là chủ đề chính trong chuyến du lịch vùng Gala của cậu. Dòng nước Dynamax. Milotic phun ra lượng lớn dòng nước, như sóng biển vỗ vào người Raider. Ngược lại Sivel, dưới sự bảo vệ của Raider, không bị ảnh hưởng quá lớn. Ánh sáng trên người Raider lóe lên, đã mất khả năng chiến đấu, trong chớp mắt biến trở về hình dáng ban đầu, lại để lộ ra Sivel. Raider mất khả năng chiến đấu. Trọng tài Giang tuyên bố Nessa bị loại. Như vậy trên sân chỉ còn lại Sivel đã thoát chết. Tiểu trí cười phất phất tay, Milotic lại biến trở về hình dáng ban đầu, Elisa, đây chính là đòn cuối cùng. Cô Elisa từ từ cúi chào, đúng là như vậy. Lời nói vừa dứt, lông mày thanh tú của Elisa khẽ nhíu, cô kiêu hãnh quát lên, Sivel, cú xung kích cuối cùng. Nếu đã là đòn cuối cùng, đương nhiên phải sử dụng toàn bộ lực lượng. Cô để Sivel một lần nữa sử dụng kỹ năng tối thượng, cuốn lấy khí thế tử kim sắc xung kích về phía Milotic. Không cần tiểu trí ra lệnh, Milotic một lần nữa ngưng tụ năng lượng hệ rồng, chiếc đuôi dài xinh đẹp hóa thành chiếc đuôi rồng đầy gai ngược khủng khiếp. Giống như lúc bắt đầu trận đấu, vào thời cơ thích hợp nhất dốc sức quất vào người Sivel. Va chạm kịch liệt bởi vậy lực lượng mạnh mẽ khuếch tán ra, nhưng trạng thái cứng đơ chỉ kéo dài một giây, Sivel liền bị đánh bay ra ngoài, lâm vào trạng thái cứng đơ, từ trên không trung rơi tự do đập xuống đất. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.